Chương 166, thiên địa do ra nở dê, cỏ cây khô, huyết nhật treo cao. Theo Hàn Mộng Địa tiếng nói vang lên, lưu mệnh trận rung động tần suất đã đến cực hạn. Nói cùng lúc đó, Hàn Mộng Địa cùng Bàng Long thân thể đột nhiên hướng bên trên thăng lên. Đồng thời, lưu mệnh trận bên trong chín sắc quang mang, lập tức có một nửa quang mang ảm đạm xuống. Sau đó một giây sau, còn lại mấy loại quang mang vậy đã mất đi rực rỡ. Lưu mệnh trận là Tiêu Vân bố trí xuống, hắn rất thanh sở cửu sắc quang mang một khi tiêu thất, như vậy đã nói trận này bị tử phàm kích phá, với lại ba người bọn họ tiếp đó, cũng sẽ bị dung ra lưu mệnh trận hiện thân tại sụp đổ quỷ vực bên trong. Giờ phút này, mượn cuối cùng yếu ớt ánh sáng, có thể thấy được Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long thân thể dần dần trở thành nhạt, tựa như sắp liền muốn rời khỏi lưu mệnh trận. Tiêu tiền bối, cứu ta hai người. Bàng Long trên mặt nổi lên nồng đậm hoảng sợ, chính như Hàn Mộng Điệp nói, hắn sợ hãi rời đi lưu mệnh trận, sợ hãi bị sát thần tử phàm đánh giết. Hàn Mộng Điệp không nói tiếng nào, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Nếu là cẩn thận đi xem nàng con ngươi, sẽ phát hiện trong đó có như vậy từng tia không bỏ. Tiêu Vân ánh mắt từ sụp đổ lưu mệnh trận bên trong thu hồi, theo thứ tự nhìn thoáng qua làm nhạt hai người. Lưu mệnh trận vốn là huyễn trận, tin thì có không tin thì không. Nhưng ta tập được lưu mệnh trận, nhưng không có sư tôn bố trí xuống bích đợt thiên địa, trong đó chỉ có chín sắc quang mang. Tiêu Vân lời nói một trận, mở miệng lần nữa, hiện tại, ta muốn đem chín sắc bên trong trắng, hóa thành trong trận trời. Tiêu Vân hai mắt chậm rãi khép kín, tay phải hướng về trên không đột nhiên một chỉ. Cái này một chỉ điểm ra, chỉ gặp lưu mệnh trận bên trong chín sắc quang mang bên trong, lập tức có một đạo bạch quang thình lình mà ra, lập tức bao trùm lưu mệnh một giới. Tại trắng sắc quang mang biến thành bầu trời về sau, lưu mệnh trận run rẩy tần suất chậm lại rất nhiều, nhưng là vẫn tại lắc lư. Biến thành trắng sắc bầu trời, Tiêu Vân cũng không mở hai mắt ra, tay phải một chỉ dưới chân, mở miệng lần nữa, lưu mệnh trận bên trong không đại địa, ta liền để trong trận đen sắc quang mang ngưng tụ thành không giới cương thổ. Một lời nói ra, đen sắc quang mang lập tức đại thịnh, xông ra còn thừa tám sắc bên trong, hướng về vô biên lưu mệnh một giới lan tràn ra. Đen sắc quang mang vốn là tử khí, hóa thành lưu mệnh trận bên trong đại địa về sau, một cỗ kinh thiên tử khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lưu mệnh trận. Theo lưu mệnh trận bên trong xuất hiện thiên địa, nguyên bản muốn sụp đổ lưu mệnh trận, vờ ơ y ma rung động không còn kịch liệt. Mà phiêu khởi Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long hai người, theo rung động chậm lại, trôi nổi đứng người dậy chậm rãi hạ xuống mặt đất. Cái này đây là thiên địa. Rơi xuống đất Bàng Long mặt sắc đại biến. Nhìn xem đỉnh đầu trắng sắc trời kinh hãi mở miệng. Hàn Mộng Điệp sau khi hạ xuống, lập tức túi đầu nhìn về phía dưới chân đại địa. Trong nháy mắt này, nàng phát hiện trong đan điền linh khí cấp tốc giảm bớt, cũng chính là thoáng qua ở giữa liền biến mất hơn phân nửa. Càng làm cho Hàn Mộng Điệp kinh hãi, là linh khí tiêu thất hơn phân nửa về sau, cũng không có dừng lại dấu hiệu. Cho dù là nàng kiệt lực ngăn cản, vẫn như cũ không thể để cho trong đan điền linh khí đình chỉ sói mòn. Còn không ngừng dừng rung động A Tiêu Vân đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ được trận pháp còn đang lắc lư, tay phải hướng về thất thải bên trong hoàng mang một chảo. Theo Tiêu Vân bắt lấy, thất thải bên trong hoàng mang cấp tốc co vào, tạo thành một cái vàng sắc quang mang hình cầu. Cỏ cây, hoa cây vốn là lục sắc, thu đến về sau cỏ lá khô vàng. Cái này một cái hoàng quang hình cầu, liền hóa thành khô cạn cỏ cây hoa cây, cho ta trải rộng giới này. Tiêu Vân dùng sức tựa nở dê bi vàng ném không trùng, sau đó lập tức khoanh chân ngay tại chỗ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ quỷ môn quan đi một lần Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long, ánh mắt theo quang cầu mà lên thăng. Khi quang cầu nổ tung trong nháy mắt, vô luận là Hàn Mộng Điệp vẫn là trận sư Bàng Long, nhao nhao mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía toàn bộ lưu mệnh giới. Chỉ gặp theo bi vàng nổ tung, lưu mệnh giới bên trong đen sắc đại địa bên trên. Nhanh chóng mọc ra cỏ cây hoa cây. Những thực vật này vốn nên là lục sắc, lại giống như bị thu gió thổi qua đồng dạng, toàn bộ biến thành lá heo vàng. Nhìn xem một mảnh khô cạn ố vàng cỏ cây hoa cây, Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long trong lòng, vờ ơ y ma trong nháy mắt này nổi lên nhàn nhạt đau thương. Khi hai người lại tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân về sau, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Tiêu Vân ngồi xuống chi địa, chung quanh mọc đầy khô cạn hoa cỏ. Không chỉ có như thế, tại Tiêu Vân hậu phương, còn có một viên cổ thụ che trời, phá lệ làm người khác chú ý viên kia cổ thụ cành lá rậm rạp, nhưng là trên cây la cây lại lấy kinh toàn bộ ô vàng. cái này chút lá vàng chậm chậm bay xuống, rơi vào nhắm mắt Tiêu Vân bên cạnh. Vậy mà tại trong trận pháp, huyễn hóa ra trời và đất, giữa thiên địa lại huyễn hóa ra cỏ cây hoa cây, cái này cần cỡ nào bảy trận tư cờ hờ ơ tờ, mới có thể làm đến điểm này. A Bàng Long hô hấp run rợn, hắn là trận sư, tự nhiên biết trong đó gian nan. Bây giờ, theo cỏ cây hoa cây huyễn hóa mà ra, tại tăng thêm Tiêu Vân phía sau cổ thụ che trời, và nở cái dễ trùn một mực khóa lại đại địa, khiến cho lưu mệnh trận triệt để đình chỉ rung động. Đình chỉ rung động động, Tiêu Tiền Bối vờ y ma thành công ngăn cản lại nửa bước cổ linh thánh một kích. Bàng Long Kinh hai nói, Hàn Ngộng Điệp tờ hờ nở xả cờ âm chìm, nhẹ giọng thở dài một cái, nhìn xem Tiêu Vân cười khổ lắc đầu. Chậm rãi mở hai mắt ra, theo Tiêu Vân đứng người lên, rơi tại hắn trên thân lá khô nhao nhao tung bay rơi xuống đất. Thiên địa rõ ràng, cỏ cây hoa cây khô héo, giờ phút này một giới là trắng ngày, lẽ ra bầu trời treo cao liệt nhật thơ y điếm. Tiêu Vân tay phải lại vồ một cái, sáu màu bên trong đỏ mang lập tức thiểm thức mà thơ y nhìn thấy Tiêu Vân lại có cử động, khiếp sợ không thôi. Bàng Long lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn còn muốn làm gì bây giờ. Bạch mang hóa thành đầu đội trời, hắc mang biến thành dưới chân đại địa, thúc đẩy cái này một giới có ban ngày ruộng lầu. Bàng Long minh bạch, chính là thiên địa này vừa hiện, lưu mệnh trận rung động không còn kịch liệt như vậy. Sau đó Tiêu Vân lại đem hoàng mang quất ra, biến thành khô cạn cỏ cây hoa cây, triệt để trong trận không đang rung động. Tuy nói cải biến sau lưu mệnh trận, thành công chống cự sát thần tử phạm một kích mạnh nhất. Nhưng là bây giờ lưu mệnh trận, cũng coi như có một nửa trở thành huyễn trận. Bây giờ, liền xem như thân là trận sư Bàng Long mạo muội đi vào lưu mệnh trận, trong thời gian ngắn vậy không sẽ phát hiện lưu mệnh trận là hư giả. Bởi vì hiện tại lưu mệnh trận bên trong, có thiên địa, có cỏ cây hoa cây. Bàng Long đều không thể trong khoảng thời gian ngắn phân biệt lưu mệnh trận nội cảnh mộ thật giả, có thể thấy được cải biến sau lưu mệnh trận, huyễn thuật sẽ là cường hãn cỡ nào. Hiện tại lại nhìn thấy Tiêu Vân quất ra đỏ sắc quang mang, Bàng Long không dám tưởng tượng cái này một trận pháp tựa NG sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Lại có ai mới có thể thành công phá vỡ, có lẽ chỉ có chân chính có cổ linh thánh tu vi võ giả. A Bàng Long rung động trong lòng, Tiêu Vân không rảnh đi xem. Giờ phút này nắm đỏ sắc quang cầu, Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, sau đó tay phải một đám mở, đỏ sắc quang cầu trực tiếp chậm chậm phiêu khởi, treo ở trắng sắc trên bầu trời. Khi đỏ sắc quang cầu ngừng trên không trung bất động về sau, Tiêu Vân chậm rãi ngẩng đầu, một vòng huyết hồng ngày, ánh vào Tiêu Vân ánh mắt. Sát thần tử phàm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Tiêu Vân muốn rửa sạch nhục nhã. Dùng trong cơ thể ngươi máu tươi, đi nhuộm đỏ đầu ta đỉnh ngày. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.